Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, Tây Bắc căn cứ Tư Đồ Hùng bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt. Ngơ ngác nhìn mặt bàn không biết suy nghĩ cái gì. Báo cáo, 001 khẩn cấp dưới. Thậm chí quên chờ kia thanh tiến vào cũng đã đẩy cửa ra đi đến. Vừa rồi thu được cầu cứu tín hiệu, là Mễ tiểu thư bên kia tọa độ, hướng đông 15 km/h trấn nhỏ, 001 vừa dứt lời. Trong phòng cũng chỉ dư lại chính mình một người, cao mày lại nhìn Hạ Đồng Vân phát tới cầu cứu tín hiệu. Ngắn ngủn 5 phút đồng hồ trong vòng đã vang lên 5 lần. Thoạt nhìn bên kia thật sự phát sinh cái gì đại sự tinh. Chú ý, 001 đi đến trước bàn. Bắt thông mấy cái phụ cận đội ngũ liên lạc phương thức. XX chấn nhỏ, nhanh chóng chi viện, sớm tại Mễ tiểu thư đội ngũ xuất phát phía trước. Thủ lĩnh liền cố ý vô tình phái ra mấy đội ở phụ cận chấp hành nhiệm vụ. Hiện tại xem ra, thủ lĩnh chuẩn bị thật không phải dư thừa. Tư Đồ Hùng đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. Chính là ở 10 phút trong vòng chạy tới sự phát địa điểm Money màu đen hố sâu. Đã không ở tiếp tục ra bên ngoài trào ra quái vật. Chính là những cái đó hỗn loại người còn có hoạt tử nhân gắt gao quay chung quanh ở kia tòa tường. Băng ở ngoài, Tư Đồ Hùng nhìn những cái đó bởi vì nhìn đến chính mình đã đến. Đã lén lút muốn lui lại đám người. Trong lòng lửa giận, xưa nay chưa từng có mãnh liệt. Oanh, màu tím sấm đánh giống như cửu thiên ở ngoài thần phạt. Tránh đi tường băng vô khác nhau oanh tạc. A a, tương đương tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Khá vậy chỉ có những cái đó còn tránh ở thị trấn phụ cận người phát ra kêu thảm thiết. Kia một đám như là ghép nối ra tới quái vật. Còn có kia một đám hoạt tử nhân. Giống như là không hề đau đớn giống nhau hướng Tư Đồ Hùng nhào tới. Tư Đồ Hùng nhìn trước mắt một màn này, khóe miệng xả ra một cái tàn nhẫn tươi cười, ầm ầm ầm tiếng vang, toàn bộ đại địa đều như là ở lắc lư. Tư Đồ Hùng dưới chân thổ địa bắt đầu quay cuồng, làm người vô pháp thoát đi tốc độ hướng về hoạt tử nhân phương hướng kéo dài. Phanh, một tiếng, một cái đem sở hữu hoạt tử nhân cùng quái vật còn có ám toán giả đều bao hàm ở bên trong hố sâu. Nháy mắt hình thành, đáy hố mặt đất phản xạ cứng rắn màu sắc, ngã xuống trong hầm quái vật còn không có xoay người cơ hội. To bằng miệng chén thiên lôi lại lần nữa nghênh diện mà đến. Ngao ngao, giữa tiếng kêu gào thê thảm, lại lần nữa hơn nữa động vật chu lên thanh. Tư Đồ Hùng biểu tình một chút đều không có phát sinh biến hóa. Lãnh diễm nhìn đáy hố đồ vật hóa thành than cốc. Thủ lĩnh, 003 đội ngũ khoảng cách nơi này gần nhất. Chính là ở Tư Đồ Hùng đến sau 5 phút đồng hồ trong vòng đuổi lại đây. Nhìn đáy hố kia thượng trăm cụ cháy đen thi thể. 003 mày đều sắp kẹp chết rồi bỏ. Kia trong đó một nửa trở lên. Căn bản là không phải nhân loại ứng có hình thể. Tư Đồ Hùng đi đến tường băng bên cạnh. Nhìn trước mắt vẫn là nhất thành bất biến phòng ngự. Trong lòng hoảng loạn vô hình chung lại tăng lên, Mễ Diễm Tình, trả lời Tư Đồ Hùng, là một mảnh yên tĩnh, thủ lĩnh ngươi mau tới a, Mễ tiểu thư té xỉu thịch thịch thịch tường băng nội sườn. Truyền đến trầm trọng đánh thanh, thậm chí liền thanh âm đều là ẩn ẩn hô hô, Mễ Diễm Tình cuối cùng bùng nổ thực lực quá mức cường đại. Chế tạo tường băng ước chừng có 10 mét hậu. Bằng không cũng không có khả năng ngăn cản những cái đó quái vật tiến công. Thời gian lâu như vậy, bên trong người kêu gọi nửa ngày, bên ngoài người đều không nhất định có thể nghe được, cuối cùng vẫn là Tiểu Ngô tổ chức đại gia cùng nhau kêu. Mới truyền ra loáng thoáng thanh âm ni có thể là mặt vô biểu tình thật sự lâu lắm. Lâu đến Tư Đồ Hùng liền tính trong lòng ẩn ẩn sốt ruột cũng biểu hiện không ra bất luận cái gì biểu. Tình, nhưng thật ra cách đó không xa 003, biểu tình có điểm khó coi nhìn tường băng còn có thủ lĩnh bên kia. Thân là Tư Đồ gia thân tín, 001 đến 010 rốt cuộc vẫn là biết một ít về Tư Đồ Hùng sự tình. Tuy rằng hiện tại thủ lĩnh thoạt nhìn đã hảo rất nhiều. Nhưng ai cũng không biết nếu là Mễ Hạ giới xảy ra chuyện nhi thủ lĩnh có thể hay không lại biến trở. Về nguyên lai bộ dáng, lùi ra phía sau, hỗn loạn lôi điện thanh âm đinh tai nhức óc. Tường băng bên trong người cũng nghe lệnh lui đến mặt sau cùng. Tư Đồ Hùng đôi tay ấn ở tường băng phía trên, màu tím lôi điện lấy đôi tay vì trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Suy, như là gấm vóc bị xé rách thanh âm, càng như là thứ gì bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy thanh âm ni lúc sau liên tiếp. Là xôn xao rơi xuống thanh, 10 mét hậu tường băng, phía trước phá vỡ một cái tam thừa 3 mét đại nhập khẩu. Tư Đồ Hùng sắc mặt căng chặt, không có một tia tạm dừng đi vào, trừ bỏ cái kia bị Mễ Diễm Tình ném văng ra người. Toàn viên đều đứng ở một bên, tận cùng bên trong dựa tường vị trí, Mễ Diễm Tình dựa lưng vào trượt tuyết xe vô thanh vô tức ngồi dưới đất. Mễ Diễm Tình, không có một chút đáp lại, tường băng người trên mặt thậm chí mang lên áy náy, đặc biệt là Triệu Phong tiểu đội người. Giờ phút này sắc mặt đã tiết trắng tới rồi cực hạn. Nếu Mễ tiểu thư có cái gì vạn nhất, như vậy liền tính chính mình những người này là vô tội. Chỉ sợ, giờ phút này, tiểu đội người xưa nay chưa từng có oán hận Triệu Phong. Liền bởi vì kia một người, hiện tại cả đội, thậm chí nanh sói rong binh đoàn, toàn bộ đoàn đều phải bị này liên lụy. Mọi người trong đầu không khỏi nhớ tới phía trước bị Mễ Diễm Tình ném ra bảo hộ vòng Triệu Phong. Cho rằng đương nội gian sẽ có cái gì hảo kết quả sao? Kết quả còn không phải bị những cái đó quái vật xé thành mấy khối. Chết không toàn thây, Tư Đồ Hùng ngồi xổm, nhìn cái kia thân thể mặt ngoài đã bị một tầng miếng băng mỏng bao trùm nữ nhân. Bên hông miệng vết thương chảy ra màu lam máu, đã bị đông lại. Môi đã hơi hơi tràn lan, sắc mặt vẫn là bình thản, Tư Đồ Hùng chậm rãi vươn tay, cảm thụ được vờn quanh ở Mễ Diễm Tình thân thể chung quanh kia tầng phòng ngự. Mễ Diễm Tình, là ta, đơn giản năm chữ, giống như là một cái ma chú giống nhau, vờn quanh ở Mễ Diễm Tình thân thể chung quanh vô hình phòng ngự chậm rãi triệt rớt. Bất quá kia tầng miếng băng mỏng, lại còn kiên trì. Tư Đồ Hùng nhanh chóng đem người bế lên tới, xoay người bước ra tường băng, thủ lĩnh Tiểu Ngô cùng Đồng Bân vẻ mặt áy náy đứng ở một bên. Không biết nói cái gì đó, khó được, Tư Đồ Hùng cư nhiên bớt thời giờ nhìn kia hai người liếc mắt một cái. Không có việc gì, kế tiếp sự tình cùng 003 giao tiếp một chút liền chạy nhanh hồi căn cứ đi, Tư Đồ Hùng nói xong. Đã không thấy bóng người. Chính là lưu lại người, đang nghe đến những lời này lúc sau càng thêm áy náy. Đừng lo lắng, Mễ tiểu thư sẽ không có việc gì nhi, 003 nhìn Tiểu Ngô cùng Đồng Bân trên mặt biểu tình. Liền biết hai người kia áy náy có bao nhiêu sâu, những người khác khả năng còn chỉ là bởi vì Mễ Diễm Tình cuối cùng là vì bảo hộ bọn họ. Hơn nữa Mễ Diễm Tình ngày thường thi ân tâm tồn nhàn nhạt áy náy. Chính là Tiểu Ngô cùng Đồng Bân là xuất phát trước chuyên môn bị công đạo phải bảo vệ hảo Mễ tiểu thư người, cho nên tại đây phân áy náy thượng liền còn gia tăng rồi một phần tự trách còn thất trách. Có thời gian áy náy, còn không bằng lại đây đáp bắt tay, làm 003 an ủi người. Thật sự có điểm làm khó người, nói ra hai câu này lời nói, đã không sai biệt lắm vắt hết óc. Cũng may Tiểu Ngô cùng Đồng Bân cũng không chui vào ngõ cụt ra không được. Nhanh chóng khôi phục lại muốn đoái công chuộc tội, mọi người đem hố sâu tử thi toàn bộ bao vây lại. Sau đó đặt ở trên xe chuẩn bị mang về căn cứ. Loại này đặc thù địch nhân, tự nhiên là muốn nghiên cứu rõ ràng mới có thể làm tốt ứng đối. Trưởng ga, đây là Mễ Diễm Tình cùng Tư Đồ Hùng tư liệu, một cái ăn mặc áo blau trắng. Mang theo bình đế độ dày kính cận nam nhân mặt vô biểu tình đứng ở Bạch Quân Trạch trước mặt. Đem trong tay một phần họa mãn đường cong sơ đồ còn có các loại số liệu thuyết minh tư liệu. Đưa cho đối phương, Mễ Diễm Tình ở chúng số 3 dược tề lúc sau, bộc phát ra tới năng lượng ẩn ẩn đạt tới lục cấp. Hiện giai đoạn xác định liền băng hệ dị năng một loại. Thoạt nhìn cái kia tin nóng người hẳn là phỏng chừng sai lầm. Mễ Diễm Tình cũng không có cái gì chữa khỏi hệ năng lực. Hoặc là mặt khác bảo mệnh năng lực, áo blau trắng biểu tình dại ra. Giống như là một cái người máy giống nhau không hề cảm tình nói tư liệu thượng số liệu. Tư Đồ Hùng song hệ dị năng khẳng định, lôi hệ cùng thổ hệ. Chính là đối phương quá cẩn thận, liền tính là dưới loại tình huống này cũng trước tiên liền phát hiện chúng ta trang bị ở thực. Nghiệm thể thượng thiết bị hơn nữa trước tiên toàn bộ phá hư, nhưng là làm sao chúng ta phát hiện. Cái kia hố sâu, còn có trong nháy mắt đánh gục sở hữu thực nghiệm thể năng lượng dao động tới xem. Song hệ hẳn là đều ở lục cấp trở lên, đây là nhất bảo thủ phòng trừng, Bạch Quân Trạch lật xem. Trong tay tư liệu, khóe miệng cười khẽ liền không có đạm đi qua, nhìn đến báo cáo cuối cùng một đoạn, trong mắt càng là tràn ngập hứng thú. 7 phần chung, đúng vậy. Đây là chúng ta một cái khác trọng đại phát hiện, áo blau trắng giống như là không thấy được. Bạch Quân Trạch hứng thú, tiếp tục tử khí trầm trầm nói đến, 90% tỷ lệ, là lôi hệ dị năng phát triển đến nào đó trình độ có thể hoa khai không gian đạt tới thuấn di mục. Đích, loại này tốc độ hẳn là so tốc độ hình dị năng giả trung cực hình thái càng mau một ít. Hơn nữa chúng ta có lý do hoài nghi. Tư Đồ Hùng lôi hệ dị năng tiến hóa đến mức tận cùng. Hẳn là có thể xé rách bầu trời, Nga. Này đến là cái thú vị phát hiện, Bạch Quân Trạch cười khẽ ra tiếng. Nhìn báo cáo thượng nam nhân kia ảnh chụp trong ánh mắt càng là tràn ngập thú vị. Xé rách bầu trời a, ha ha, Tây Bắc căn cứ, Tư Đồ Hùng lắc mình xuất hiện ở Tư Đồ Viện trưởng phòng thí nghiệm nội. Đại gia gia Tư Đồ Viện trưởng cơ hồ là đang xem đến Tư Đồ Hùng nháy mắt. Sắc mặt liền đã xảy ra biến hóa, Tư Đồ Hùng trong lòng ngực ôm, chính là chính mình xem trọng cháu dâu, chính là kia bao trùm tại thân thể thượng miếng băng mỏng. Còn có không hề sinh cơ bộ dáng, nhưng đều không phải cái gì hảo hiện tượng, chuyện gì xảy ra, ngươi xem hạ. Đây là cái gì dược vật? Tư Đồ Hùng cũng không có trở lại viện trưởng nói. Chỉ là đem Mễ Diễm Tình miệng vết thương lộ ra tới làm đối phương nhìn đến. Lần này, Tư Đồ Viện trưởng sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Ta yêu cầu xét nghiệm một chút mới có thể xác định lam sắc yêu cơ. Ở mặt thế bùng nổ trước cũng đã nghiên cứu chế tạo ra tới dược tề. Nhưng là ở lúc ấy. Chính mình là vì khống chế Tư Đồ Hùng dị năng giữ được tiểu tử này tánh mạng. Hơn nữa ở Tư Đồ Hùng thuận lợi thức tỉnh lại đây kia một năm. Đã từ dược tề đến phối phương toàn bộ tiêu hủy xong. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tư Đồ Viện trưởng động tác thực mau. Phòng thí nghiệm thiết bị cũng đủ đầy đủ hết. 10 phút sau. Tư Đồ Viện trưởng sắc mặt khó coi trở lại văn phòng. Lam sắc yêu cơ, đối nhân thể sinh mệnh vô hại, nhìn Tư Đồ Hùng như là nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Tư Đồ Viện trưởng sắc mặt càng thêm khó coi, là năm đó chuyên môn dùng để nghiên cứu dị năng giả sáng chế làm ra tới dược tề. Chúng loại này dược tề người thường không có bất luận cái gì phản ứng. Dị năng giả sẽ lâm vào ngủ say. Trong cơ thể năng lượng dao động xu với bình thản, đến nỗi thức tỉnh thời cơ, tạm vô, Tư Đồ Viện trưởng nhìn Tư Đồ Hùng, sắc mặt khó coi gật gật đầu, đây là lúc trước vì áp chế ngươi năng lượng bạo động mà nghiên cứu chế tạo ra tới đồ vật. Ở ngươi thức tỉnh lúc sau liền toàn bộ tiêu hủy, lúc trước vì ngươi chuyên môn phối trí giải dược cũng chỉ có 2 quản. Toàn bộ dùng ở trên người của ngươi, viện trưởng nhìn Tư Đồ Hùng còn muốn nói gì bộ dáng. Thở dài xua xua tay. Không có biện pháp, lúc trước dược tề có vài loại dược vật vốn dĩ chính là đã diệt sạch giống loài. Huống chi hiện tại cũng chỉ dư lại 2 cái không phải biện pháp Tư Đồ Hùng ánh mắt thâm trầm nhìn. Chăm chăm viện trưởng, chờ đợi cuối cùng hồi đáp, chữa khỏi hệ dị năng giả. Hoặc là nàng tự mình đột phá, hồi tưởng một chút vừa rồi viện trưởng nói qua nói. Loại này dược tề chính là làm năng lượng dao động xu với bình thản. như vậy đột phá liền có thể nói là thiên phương dạ đà mân ni mà chữa khỏi hệ dị năng già. Tư Đồ Hùng ôm Mễ Diễm Tình hướng viện trưởng gật gật đầu. Lại lần nữa biến mất ở phòng thí nghiệm mân ni tác giả có lời muốn nói. Em ma, này đọc tên có thể hay không quá dễ nghe điểm. Hoa ha ha ha ha ha, hảo tục khí đồ vật a. Hết chương.